Làm nữ phụ thật khó. Chương 26, góc truyện audio.com. Nhất Mộc gần đây còn nhận thêm hai đệ tử ngoại môn vào chăm sóc vườn linh thảo, hai đứa trẻ một nam một nữ vô cùng nổi bật, bé gái tên là Lục Tiên, nam là Lục Ảnh, hai đứa trẻ rất hoạt bát và dễ thương, cùng sống chung cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắc báo đang kiêu ngạo phơi nắng, để mặc hai đứa trẻ chăm sóc lông cho nó, hai mắt nó híp lại thành một đường chỉ nhỏ. Hắc cầu, lại đây nào. Tiêu Lâm vui vẻ chạy đến, nàng còn không quên gật đầu chào hỏi hai đứa nhóc. Lục Tiên và Lục Ảnh đồng loạt đỏ mặt, từ trước đến giờ, hai bé vẫn chưa gặp ai có thể đẹp hơn hắn. Tên của ta không phải Hắc Cầu. Được rồi, tiểu Hắc, ta có quà tặng ngươi. Xì, đừng nói là một con chuột nữa đấy. Xem ra nó vẫn nhớ lần trêu ghẹo trước đây của nàng, nhưng vì nó giống mèo quá đấy. Tiêu Lâm chìa tay ra, trên lòng bàn tay trắng mịn là một viên đan dược màu đen bóng. Hắc báo vừa thấy thì đã nhận ra đó là viên thú hình mà nó mong muốn, đôi mắt nó nhìn nàng hơi khác xưa một chút. Người từ đâu mà có? Là Phượng Liên cho ta đó, nàng nói là cống phẩm của quốc gia khác. Nói về kho báu của quốc gia, Hắc báo liền tin ngay, nó cũng cảm thấy tiểu muội muội kia rất để ý đến Tiêu Lâm. Hắc báo sắc mặt rõ vui vẻ hơn trước, ta sẽ nhận, ta vốn định tặng ngươi mà. Cảm động chưa hả đồ mèo? Không có việc gì nữa thì ngươi mau tránh, đừng làm ảnh hưởng bổn đại gia phơi nắng. Báo ngạo kiều phất móng, Tiêu Lâm đen mặt rời đi. Tiểu báo ca, Tiêu Lâm sư huynh đối tốt với ngài thật đó. Lục Tiên nghe mọi người kể rằng Hắc báo là một thần thú rất mạnh mẽ, vì thế nội tâm hai đứa trẻ vẫn luôn tôn sùng nó. Phải, Hắc báo ngắm nghía viên ngọc thật lâu, nó nhớ lại thời điểm trước kia khi nó và nàng giao tranh, Tiêu Lâm như một người khác vô cùng mạnh mẽ, hình ảnh đó đã gây ấn tượng với nó sâu sắc. Cách chương.